Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng suy tính, bà ta vất vả nuôi dưỡng cô con gái lớn này, đúng là tiểu bạch nhãn lang, vậy mà quay lại đâm bọn họ một nhát chí mạng. Nếu như Đoàn Chấn Ma không nói, bà ta không nhất định đi tìm được con gái này. Mà bên này Đoàn Tĩnh Đồng trở về phòng nghỉ ngơi, Bùi Dịch lườm cậu em trai lắm miệng của mình một cái. Đoàn Tĩnh Đồng như được đại xá, co càng chạy. Nhưng sau khi cậu nhóc vừa đi, cô nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái. Anh đối với nó có phải là quá nghiêm khắc rồi không? Bùi Dịch yên lặng nhìn Tô Thi Thi. Nếu con trai chúng ta sinh ra, anh nhất định so với hiện tại càng nghiêm khắc hơn. Nếu là con gái thì thế nào? Tô Thi Thi mở to đôi mắt lanh lợi của mình nhìn anh, trong lòng ấm áp cuống quýt rời đi mắt. Nếu là con gái, anh nhất định đem con bé cưng chiều, sống như cô vậy, yêu thương đến vô pháp vô thiên. Nhưng mà mặc kệ, Tô Thi Thi hỏi anh như thế nào, Bùi Dịch cũng không chịu nói cho cô biết. Nếu là con gái sẽ như thế nào? Tô Thi Thi vì thế buồn bực thật lâu. Và đến khi cô đi làm cũng không có được đáp án. Mà lúc cô đến công ty, thu được một món quà không ngờ đến, nghe thời đã quên hỏi chuyện này. Tô Thi Thi nhìn tên ghi trên tấm thiệp mở trước mắt này, hoài nghi mắt chính mình nhìn lầm rồi. Hồ Sĩ Minh, tên này tại sao lại quen mắt như vậy? Thân mời Tô Thi Thi tiểu thư tham gia vũ hội tại trang viên Hộ Gia tối thứ bảy, ngày 5 tháng 9, Hồ Sĩ Minh. Người này không phải là người mà Bùi Dịch bọn họ luôn nhắc tới, trưởng tôn của Hộ Gia sao? Tô Thi Thi nhớ mày không biết làm sao nữa. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là cái tên Hộ Điên Khùng kia. Nhưng mà hiện tại không có chứng cứ xác thực, cũng chỉ là suy đoán trong lòng cô mà thôi. Vì không có chứng cứ xác thực, cô lại thật không có dám kết luận bừa bãi. Mời tôi đi đúng không? Tô Thi Thi từ mắt, mí mắt nhào lại một lần. Nếu đã có thành ý mời khách như thế, tôi đương nhiên sẽ đến gặp một lần. Tô Thi Thi vội vàng cả ngày, khi về đến nhà đều mệt xã rời rồi. Tôi tiểu thư về rồi sao? Quản gia nhìn thấy Tô Thi Thi trở về, cười lên tiếng chào hỏi. Tiên sinh đâu? Tô Thi Thi cũng không muốn đi quấy rầy tiểu gia hỏa này, liền hỏi Bùi Dịch ở nơi nào. Tiên sinh ở trong thư phòng, cùng với Tần Tổng bàn công việc. Quản gia trả lời. Tần Phong cũng đến đây. Tô Thi Thi nhíu mày đối với quản gia, khoát khoát tay, trở lại tự mình hướng tới thư phòng đi đến. Từ trước sảnh đến thư phòng, cách một khoảng khá xa, muốn đến đó phải đi qua một cái hành lang gấp khúc thật dài. Tô Thi Thi lúc đi đến đó, tại cửa sổ ngay đến bên trong có âm thanh, hai người đang nói chuyện. Hộ Sĩ Minh đã bắt đầu ra tay với xây dựng Hộ Thâm rồi. Mấy cái hợp đồng lớn của tôi đều bị bọn họ cướp đi. Mà con người này của bọn họ chính là đang âm thầm thu mua cổ phần công ty nhỏ của tôi. Tần Phong trầm giọng nói. Xem ra hắn nghĩ là muốn lấy Tần gia của chúng tôi khai đào trước. Và kệ bọn họ muốn làm cái gì, để cho hắn tránh xa người phụ nữ của tôi xa một chút là được. Bên trong truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Bùi Dịch. Như thế tôi liền là cái lá chắn hay sao? Tần Phong sợ khóc sợ cười. Lại là Hộ Sĩ Minh. Tôi Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, ngay tay đi đến bên ngoài cửa thư phòng, đưa tay đẩy cửa đi vào. Hai người đang nói chuyện liên quan tới em đúng không? Bùi Dịch đôi mắt trầm xuống, chậm chạp phun ra mấy chữ. Em đoán xem. Tô Thi Thi chán nản, rời mắt trên người Tần Phong. Tần Phong trong lòng giật mình, giơ hai tay lên vội vàng nói. Tôi buổi tối có cái tiệc xã giao, đi trước đây. Anh nói xong liền co càng chạy biến. Anh nhớ mình hình như còn có phần văn kiện để quên trên xe. Tính đi ra lấy vào đã. Bùi tiên sinh chạy mất dép. Tô Thi Thi nhìn bóng lưng đang rời đi của anh, âm thầm bóp bóp nắm tay. Được lắm, không nói phải không? Tôi đây cũng không nói chuyện của Hộ Sĩ Minh cho các người. Tô Thi Thi ban đầu quyết định nói cho Bùi Dịch biết chuyện Hộ Sĩ Minh gửi thiệp mời đến cho cô. Hiện tại xem ra, Bùi tiên sinh quả thật cần phải bị dạy cho một bài học. Mà bên kia Bùi Dịch sau khi ra khỏi thư phòng mới nhớ tới. Anh vốn nghĩ muốn nói cho Tô Thi Thi chuyện thứ bảy này, dẫn cô đi tham gia vũ hội. Mẹ anh vẫn không thích Tô Thi Thi, để cho anh tham dự xã giao là có dụng ý. Anh đương nhiên rất rõ ràng. Nhưng anh cũng không muốn mỗi lần đều là làm trái ý của mẹ mình. Nhưng mà về mặt tình cảm, anh không muốn bị ép buộc, cho nên chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Thôi, đợi đến thứ bảy rồi nói sau. Dù sao cô gái nhỏ của anh buổi tối cũng không bận gì. Bùi Dịch nghĩ nghĩ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Văn phòng công ty Sunshine. Cao ốc ngôi sao, đang ngồi sắp xếp tư liệu thì Tô Thi Thi nhịn không được cả người lạnh run. Đúng lúc này tiểu thư Lệ Tân ở đại sảnh ôm một cái hộp to, chạy vào đối với Tô Thi Thi nói. Tô tiểu thư, có người gửi đồ cho cô. Tiểu thư Lệ Tân ở đại sảnh ôm cái hộp kia đặt trên bàn. Đối với Tô Thi Thi thần bí cười cười. Lại là vị Hộ tiên sinh kia đưa tới. Lễ phục. Tô Thi Thi mở hộp ra, nhìn đến bên trong một bộ lễ phục xã hội màu trắng. Trong mắt trợn thật lớn. Tên kia tới cùng là muốn làm gì đây? Tôi thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.